Hộp gỗ nằm kia chỉ châm cài như cũ xinh đẹp, nàng lại không có hứng thú cắm ở chính mình búi tóc phía trên, nàng tâm tâm niệm niệm người lại đối với người khác tâm tâm niệm niệm, người nọ vẫn là nàng xưa nay khinh thường đại tỷ tỷ, nhiều châm chọc a. Ôn thị đẩy cửa ra vẫy lui bên người hầu hạ người, đỡ eo gian nan mà đi tới Thịnh Úy Úy phía sau, nàng đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng dừng ở đầu vai tóc dài, ôn nhu hỏi nói, Lăng Chi nói ngươi đem chính mình nhốt ở phòng một canh giờ, trước khi ở đại đường phát sinh sự tình ta cũng nghe Lăng Chi nói. Úy Úy, chúng ta trụ chính là ngươi nhị thúc nhị thẩm địa phương, phụ thân ngươi là cái cổ hủ bản khắc, nếu không phải ngươi nhị thúc hắn nơi nào có thể ngồi ở kia ngũ phẩm quan lại vô dụng vị trí thượng. Ngươi nhị thúc nhị thẩm đối chúng ta nhiều có chăm sóc, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể cùng ngươi nhị thẩm như vậy nói chuyện. Ôn thị thấy nàng không phát một tiếng, thở dài một hơi, hôm nay việc liên quan đến Thanh Thanh, ngươi nhị thẩm liền như vậy một cái bảo bối của cưng, ngươi này không phải hướng ngọn lửa khẩu tử thượng đâm sao. Úy Úy, ngươi cùng Thanh Thanh là đường tỉ muội, hẳn là hảo hảo ở chung mới là, chớ có lầm tỉ muội tình cảm. Về sau thành ra, huynh đệ tỉ muội đều là tốt nhất giúp đỡ. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Thịnh Lao Thái Thái hôm nay vẫn chưa kêu Ôn thị đi, hôm nay việc nàng cũng chỉ nghe Lăng Chi nói cái đại khái. Nhưng Lăng Chi nơi nào biết được Thịnh Úy Úy đối tịch tắc kia một tầng tâm tư. Chỉ cho rằng nàng là bởi vì đường Trung Lâm thị cùng cảnh quốc công trách cư sinh tức giận, nàng cùng Ôn thị bẩm lời nói thời điểm, cũng chỉ cường điệu hướng kia phương diện nói, Ôn thị cũng liền hướng phương diện này khuyên. Hiện giờ ngươi đại tỷ tỷ một cái hoàng gia người thân phận là chạy không được, về sau có thể giúp đỡ ngươi địa phương cũng liền càng nhiều. Ngươi đại tỷ tỷ từ nhỏ liền thích cùng ngươi cãi nhau, nhưng tính tình không xấu, tâm cũng là cái tốt, ngươi ai chớ có chính mình chui vào ngõ cụt đi. Ôn thị cầm cây lược gỗ nhẹ nhàng mà cho nàng theo phát, Thịnh Úy Úy nghe nàng lời nói lại là bỗng nhiên mà đứng lên tới, nàng chuyển mặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ôn thị, nàng kia ánh mắt kêu Ôn thị sửng sốt, chưa phản ứng lại đây, Thịnh Úy Úy lại vô thanh vô tức mà ngồi trở về. Ôn thị buông cây lược gỗ, Úy Úy, ngươi nghe thấy nương lời nói sao? Thịnh Úy Úy không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại là đem hộp gỗ châm cài lấy ra tới, nàng nhìn trang kính chính mình phía sau Ôn thị, ngôn ngữ thong thả, mẫu thân, ngươi nói, ta so với đại tỷ tỷ kém ở đâu? Kém ở đâu? Ôn thị giơ tay hợp lại trụ nàng tóc dài, nhẹ giọng nói, này như thế nào có thể so sánh? Ở ngươi nhị thẩm thẩm trong lòng ngươi đại tỷ tỷ là ai cũng so ra kém, ở lòng ta, ngươi làm sao không phải như thế? Ta ngoan nữ xưa nay ưu tú, thập bát thư viện đỉnh đỉnh nổi danh hảo nữ, ai không biết? Ai không hâm mộ ta có như vậy cái hảo cô nương? Phải không? Thịnh Úy Úy đột nhiên khỏe môi mang theo một mặt cười, mẫu thân nói rất đúng, ta vốn chính là cực kỳ ưu tú. Nàng chậm rãi giơ tay đem kia châm cài cắm vào búi tóc bên trong, không hề huyết sắc gò má thượng nhiễm điểm điểm ý cười, mẫu thân, đẹp sao? Ôn thị thấy nàng khôi phục tinh thần, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên vô về chơi đùa kia châm cài một bên nói, đẹp đâu, nhà ta Úy Úy sinh hảo, mang cái gì cũng tốt xem, này châm cài á càng là xứng đôi thực đâu. Ta cũng cảm thấy chính mình cùng này châm cài xứng đôi thực. Nàng lấy ra hồng giấy đặt ở trên môi nhấp nhấp, trắng bệnh đôi môi khôi phục hồng nhuận, nàng ngồi ngay ngắn. Nhất phái thanh lãnh, là nàng chính là nàng, ai cũng đoạt không đi. Thịnh Thanh Thanh bị Lâm Thị lôi kéo ân cần dạy bảo một phen, thuyết giáo gần một canh giờ mới đem nàng thả lại nghi lan viện, vừa vào nội bộ Minh Hương Minh Hà hai người liền đón đi lên. Minh Hà khổ một khuôn mặt cho nàng đổ nước trà, tiểu thư, cũng may ngươi trở về kịp thời, nếu không lão thái thái thế nào cũng phải đem nô tỳ cùng Minh Hương trượng đánh không thể. Mẫu thân không có phạt các ngươi đi. Thịnh Thanh Thanh cũng là ấy nấy, vội vàng đứng dậy lôi kéo các nàng dạo qua một vòng nhi. Minh Hà gật gật đầu, một bộ sắp khóc bộ dáng, phật, nô tỳ nửa năm lương tháng toàn không có, tiểu thư. May mà lúc trước phu nhân không nghĩ bị Lao Thái Thái phát hiện không có phạt các nàng bản tử, bằng không. Nơi nào là hiện giờ như vậy đơn giản. Phu nhân còn nói ngày mai bắt đầu, nô tỳ cùng Minh Hương thay phiên quan ba ngày cầm đoán. Thịnh Thanh Thanh nghe nàng lời nói càng thêm thẹn trong lòng, các ngươi phạt lương tháng từ ta nơi này cấp bổ thượng, đến nỗi cấm đoán nàng nói tiếp, ta cùng mẫu thân cầu tình đi. Minh Hà hít hít cái mũi cùng Minh Hương nói tạ, nhưng thật ra kêu Thịnh Thanh Thanh ngượng ngùng. Nàng ôm mông tinh tinh nằm ở trên trường kỷ tưởng đông tưởng tây, dần dần mà ngủ say qua đi. Thịnh Thanh Thanh là bị Minh Hương từ trên giường bước lên tới, nàng mơ mơ màng màng mà bị ấm áp khăn lau mặt, lại bị ấn ở trước bàn trang điểm ngồi một hồi lâu, chờ đến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại đã là ở phủ thừa tướng cửa chính phòng ngoài trước đại viện nhi. Thuộc về thái giám kia có chút sắc nhọn tiếng nói kêu nàng ra đầu tê dại. Hắn kia trong miệng bô bô phức tạp khẩu ngữ càng là làm nàng đầu choáng váng nao trướng, thẳng đến cuối cùng câu kia khâm thử truyền đến, Thịnh Thanh Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiên gia, nếu không phải trước tiên biết đây là tứ hôn thánh chỉ, nàng còn tưởng rằng là cái gì cổ văn điển tịch đâu. Truyền chỉ thái giám là hoàng đế bên người đại thái giám Điền Lai Phúc,

đứng ở Hứa Thái Hậu bên người ăn mặc màu xanh đen váy áo cung nữ dừng một chút, Thái Hậu nương nương, nô tỳ là Lan Hòa Nhi. Hứa Thái Hậu kéo kéo khoe miệng, các ngươi tên này Nhi cũng rất giống, ai cấp lấy. Này không thành tâm khó xử ai ra sao. Lan Hòa đôi tay giao điệp ở bụng trước, mang theo ba phần cười, hồi nương nương nói, bọn nô tỳ danh Nhi đều là ngài bản thân cấp lấy. Hứa Thái Hậu có trong nháy mắt trầm mặc, nàng nâng lên tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, trên mặt có chút suy yếu, ai nha, ai ra đầu lại đau. Lan Họa tiếp nhận tiểu cung nữ bưng lên chén thuốc, đem tiêu đen như mực chén thuốc đặt ở sơn hồng trên bàn, nàng đi phía trước đẩy đẩy, ba phần cười, Thái Hậu nương nương uống dược đi, nô tỳ bảo đảm Nhi ngài thuốc đến bệnh trừ. Tản ra nồng đậm cay đắng Nhi nước thuốc đánh sâu vào khứu giác, Hứa Thái Hậu hơi kém che miệng nổ ra, nàng ngồi nghiêm chỉnh, gắt gao mà ôm bị dược vị Nhi hơn đến muốn chạy trốn Miêu Nhi, nghiêm mặt nói, ai ra phượng thể an khang, đầu không đau. Nếu nương nương đầu không đau, Tiêu Ngọc Hạ liền đem nước thuốc này Nhi chật đi. Lan Họa vây vây dưới bậc tiểu cung nữ nhanh nhẹn tiến lên đem dược cấp bưng đi xuống. Chua sót dược vị Nhi còn sót lại, Hứa Thái Hậu ghét bỏ mà che che mũi, Lan Hoa Nhi à, xem ngươi làm chuyện tốt, còn không mau đi gọi người lấy giữa tháng tuyết tới đặt ở bếp lò điểm, con dâu của ta còn không có tiến vào đâu nên bị hơn chạy. Nương nương, nô tỳ là Lan Hoa Nhi. Lan Họa trở về Thanh Nhi, dựa vào nàng ý tứ gọi người hướng hậu điện đi lấy giữa tháng tuyết tới. Lan Hoa Nhi đâu? Hứa Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hướng chỗ nào vậy? Hồi nương nương nói, sáng sớm, ngài liền kêu Lan Hoa Nhi đi nhà ấm trồng hoa cho ngài lấy tân phẩm Lan Hoa Nhi đi. Lan Họa chạm đoan đoan chính chính trả lời. Ai ra nghĩ tới? Hứa Thái Hậu nghiêng dựa vào ở trên ghế, vuốt ve Miêu Nhi kia tựa tơ lụa bóng loáng da lông, Lan Hoa Nhi à? Không, không đúng, Lan Hoa Nhi à, ngươi gặp qua ai ra Ngũ Nhi tức không? Hồi nương nương nói, nô tỳ chưa thấy qua. Ngươi nói con dâu trưởng gì dạng? Hứa Thái Hậu nhăn lại híp híp mắt, nghe nói là cái bệnh hoa hoa, thừa tướng còn đem người đưa đến dược cốc đi. Nương nương, từ dược cốc ra tới, tuyệt tích không phải cái bệnh. Dược cốc là địa phương nào? Kia chính là thần y liễu lánh đời chỗ, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, dám cùng Diêm Vương ra đoạt người chỗ ngồi. Cũng là. Hứa Thái Hậu gật gật đầu, nàng lại ra bên ngoài nhìn nhìn, như thế nào còn không có tới đâu. Lan Hoa Nhi tiếp cá nhân như thế nào lâu như vậy? Hẳn là mau tới rồi. Ngài muốn hay không trước cấp cục đông uy điểm Nhi đồ vật. Lan Họa chỉ chính ghé vào Hứa Thái Hậu hai chân thượng duỗi móng vuốt quát kia tơ lụa thượng chỉ vàng mèo trắng, nó hẳn là đói bụng. Hứa Thái Hậu tinh thần tỉnh táo, ôm cục đông đứng lên, mau mau mau, cấp ai ra tiểu tâm can Nhi đem đồ ăn bưng lên. Trong điện có cung nữ theo tiếng Nhi, Hứa Thái Hậu đi xuống dưới đi, vòng quanh trong điện gian mạ vàng bếp lò dạo vòng Nhi, một tiểu thái dám chạy chậm tiến vào, khởi bẩm Thái Hậu, hoàng hậu nương nương tới. Hứa Thái Hậu nâng nâng mắt uy nghiêm nói, làm nàng vào đi. Yên tĩnh trưởng nhạc cung theo hoàng hậu Phượng Giá đã đến náo nhiệt lên, cùng hoàng hậu một đạo lại đây trừ bỏ thuộc phi cùng nguyện phi ngoại, lại có đó là nghĩ đến xem náo nhiệt nhạc an công chúa cùng với tiến cung tới chơi Hứa Hòa Ý. Hứa Hòa Ý xưa nay đến Hứa Thái Hậu thích, nàng tới rồi trường nhạc cung thế nhưng so hoàng hậu còn muốn tới tự tại chút, cô mẫu, ngươi hôm nay tinh thần không tồi a, chính là có cái gì hỉ sự này. Hứa Thái Hậu đem cục đông đặt ở trên bàn, nhìn nó ăn cái gì ánh mắt gì, cười nói, cũng không phải là ai ra hôm nay muốn gặp ta tương lai con dâu đâu. Hứa Hòa Ý sửng sốt, này nàng nhưng thật ra không phải biết, ngươi nói chính là. Hoàng hậu Vinh Thị cấp Hứa Thái Hậu thỉnh an, ngồi ở nàng bên phải Nhi dựa hạ vị trí thượng, nàng ôn nhu nói, hứa cô nương không biết đi, hôm nay mẫu hậu chiêu tương lai ngũ đệ muội vào cung tới cho chuyện. Hoàng hậu ngũ đệ muội. Hứa Hòa Ý vừa mới ngồi ở trên ghế, phản ứng lại đây lúc sau đột nhiên nhảy lên, sợ tới mức ly nàng không xa nhạc an công chúa hơi kém đem trên tay trùng trà cấp quăng đi ra ngoài. Không vui nói, ngươi làm cái gì đâu? Thịnh, thịnh cô nương. Hứa Hòa Ý cương mặt lại một lần hỏi. Đúng vậy đâu. Hứa Thái Hậu trả lời, ai, nghe nói nàng cũng ở thập bát thư viện, cùng ý, ngươi cảm thấy như thế nào a? Hứa Hòa Ý xoa xoa trong tay khăn, xấu hổ mà cười hai tiếng, khá tốt, thịnh cô nương người lớn lên hảo, tâm. Cũng hảo, tính tình. Cũng hảo, đều hảo đều hảo, đều khá tốt. Thốt ra lời này xuất khẩu. Đừng nói nhạc gan công chúa đó là Hứa Thái Hậu Vinh Hoàng Hậu Huyền Phi, liên quan trường nhạc cung trong đại điện cung nữ các ma ma đều ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Không khí đột nhiên biến quỷ dị lên, Hứa Hòa Ý cường cười xấu hổ không được, Hứa Thái Hậu ngạc nhiên nói, ai ra vẫn là lần đầu từ ngươi trong miệng nghe được lời như vậy đâu. Ngươi chính là liền Hoàng Nhi khen ngợi thịnh úy úy đều trứng mắt, ai ra này Ngũ Nhi tức đến không được đâu, cư nhiên có thể kêu cùng ý ngươi một hơi liền nói bảy cái hảo tự. Hứa Thái Hậu xoa xoa trường. Rốt cuộc là A Tắc chính mình coi trọng, A Tắc nói tốt, ngươi cũng nói tốt, xem ra thật là cái cực hảo. Hứa Thái Hậu chưa thấy, trong lòng liền đối với sắp đến nhân sinh ra 5 phần hảo cảm tới. Nhạc An công chúa cúi đầu cưỡng chế khỏe miệng ý cười, nói thật, kia nữ nhân trừ bỏ tương đối làm giận ngoại, mặt khác đích xác thật khá tốt. Đề tài này dừng lại, Trường Nhạc cung chính điện lại an tĩnh xuống dưới, Vinh Hoàng hậu nhìn trên bàn miêu nhi trong lòng cực hỉ, nàng đi đến Hứa Thái Hậu trước mặt, cục đông tựa hồ lại trưởng thành chút. Nàng vươn tay nghĩ sờ sờ kia mềm nhắn da lông, ai ngờ kia tay mới vừa cập miêu nhi đến 2 tấc xa, dị biến đột nhiên sinh ra. Cục đông thân mình đột nhiên co rụt lại, ném đi trên bàn trang thức ăn cái đĩa, liên tục lui về phía sau đến bàn duyên, lại đột nhiên hướng tới Vinh Hoàng hậu về phía trước nhảy. Vinh Hoàng hậu mang theo ý cười mặt cứng đờ, vội vàng như người. Cũng may động tác kịp thời mới không kêu cục đông nhào lên đi. Cục đông dừng ở trên sàn nhà, miêu miêu miêu mà kêu vài tiếng, nhanh chóng mà nhảy ra Trường Nhạc cung, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Hứa Thái Hậu từ khi được này miêu, ngày ngày đều làm cho thân hài tử dưỡng, này một loạt sự tình phát sinh quá nhanh, nàng cả kinh đứng dậy, chỉ vào bên ngoài gấp giọng nói, ta tâm can nhi ai? Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau chút đem ta tâm can nhi tìm trở về. Vinh Hoàng Hậu tự biết chọc chuyện này, đối với Hứa Thái Hậu liên tục cáo tội, Hứa Thái Hậu nào còn có tâm tư nghe nàng nói chuyện. Xách theo phồn chuế trường bào cũng mặc kệ hô to lan họa liền vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Trường Nhạc cung cung nhân toàn thể xuất động đi tìm Thái Hậu tâm can bảo bối nhi. Trường Nhạc cung trong chính điện chỉ còn lại Vinh Hoàng Hậu cập bên người nàng ma ma cung nữ, nàng đỡ đỡ tay áo, chấm khuôn mặt, đi thôi, một đạo giúp đỡ đi đem kêu miêu nhi cấp tìm về tới. Thịnh Thanh Thanh là cùng Tịch Tắc một đạo nhập cung, tới rồi cửa cung liền bị Trường Nhạc cung đại cung nữ dẫn đi vào. Tên này đại cung nữ tên là Lan Hoa, 30 tới tuổi bộ dáng, đó là Tịch Tắc cũng kêu một tiếng Lan Hoa cô cô. Tịch Tắc vốn đang lo lắng nàng, lại thấy nàng hứng thú bừng bừng thưởng trong hoàng cung cảnh, hắn không khỏi cười nói, ngươi à, cũng là tâm đại. Không phải có ngươi ở đâu. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà lôi kéo hắn tay háo, đắc ý mà dơ dơ lên cằm, nói nữa, tiểu tiên nữ chính là không sợ trời không sợ đất. Tịch Tắc không đáp lời, chỉ cười điểm điểm nàng thái dương, khoe khoang. Từ cửa cung đi trước Trường Nhạc cung đường xá sẽ trải qua ngự hoa viên, đoàn người chính đi ở đá cuội phô trên đường nhỏ, đột có một đoàn màu trắng đồ vật từ phía trước chạy qua. Mọi người cũng không để ý, nhưng thật ra Mông Tinh Tinh ở Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực vặn cái không ngừng. Ngươi an phận điểm nhi. Thịnh Thanh Thanh vô vô Mông Tinh Tinh mông nhỏ, thấp giọng cảnh cáo. Mông Tinh Tinh kích động lay nàng và táo trước, đầu nhỏ ở nàng cầm chỗ tả cùng hữu cùng. Chủ nhân, ta nhìn đến ta tức phụ nhi. Thịnh Thanh Thanh, ngươi một cái thư, từ đâu ra tức phụ nhi. Đi ở phía trước Lan Hoa dừng lại bước chân, vừa rồi giống như có cái gì kỳ quái thanh âm. Ta ở cùng Thanh Thanh nói chuyện đâu. Cô câu nghe lầm. Tịch Tắc liếc xéo liếc mắt một cái nóng nảy Mông Tinh Tinh đạm nhiên trả lời. Lan Hoa không nghi ngờ có hắn, hơi hơi gật đầu lại tiếp tục đi phía trước. Thịnh Thanh Thanh không cho Mông Tinh Tinh nói chuyện lộn xộn, Mông Tinh Tinh mắt trông mong mà nhìn nơi xa, mắt thấy bọn họ càng đi càng xa, trong lòng quính lên liền từ nàng trong lòng ngực cấp nhảy đi ra ngoài, nhanh như chớp nhi mà chui vào lùm cây. Mông Tinh Tinh. Thịnh Thanh Thanh khi đôi mắt đều mau bốc hỏa, này không phải cho nàng không có việc gì tìm việc như sao? Ta nguyên nghĩ mẫu hậu thích này đó lông xù xù tiểu động vật, mang theo Mông Tinh Tinh tiến vào nàng cũng cao hứng, nhưng thật ra đã quên nó tính tình này. Tịch Tắc nhìn chằm chằm Mông Tinh Tinh không ảnh nhi phương hướng muốn nói lại thôi, ám chọc chọc mà cấp Mông Tinh Tinh mách lẻo, người rốt cuộc vẫn là quá con nó. Mỗi ngày đi chỗ nào ôm chỗ nào, liên thủ đều đằng không ra, nghe nói ngay cả buổi tối ngủ đều nằm ở trên một cái giường. Thịnh Thanh Thanh kéo kéo khoe miệng, khi mắt, xác thật là quá quán kia chỉ ngốc hùng. Thật đúng là một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Thực hảo. Thiên lệnh, là thời điểm ăn gấu nướng thịt. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 56. Mông Tinh Tinh không thấy bóng dáng, Thái Hậu lại còn ở Trường Nhạc cung chờ. Thịnh Thanh Thanh tổng không thể bỏ xuống nàng tương lai bà tìm kia chỉ ngốc hùng đi. Cũng may Lan Hoa kêu đi theo tiểu cung nữ còn có ngự hoa viên thái giám đi tìm. Nàng mới hơi chút tiến lòng, thầm nghĩ kia ngốc hùng tuy rằng ngốc là choáng váng điểm, nhưng hẳn là cũng không đến mức bị người tóm được đi hầm mới là. Đoàn người lại nhanh hơn bước chân hướng Trường Nhạc cung phương hướng đi, ai từng tưởng Trường Nhạc cung trống rỗng, trừ bỏ mấy cái thủ vệ thái giám ngoại cơ hồ liền không ai nhi. Lan Hoa kinh ngạc kêu người tới hỏi, lúc này mới hiểu được Trường Nhạc cung cung nữ thái giám hợp với các chủ tử một đạo ra cửa nhi đi tìm Hứa Thái Hậu tâm can bảo bối nhi cục đông đi. Thịnh Thanh Thanh nhìn này uy nghiêm phồn hoa cung vũ hỏi, cục đông là? Tịch Tắc đối nàng đáp, là một con cửu la thượng cống tới mèo trắng nhi. Xin cực hảo. Mẫu hậu rất là thích, mãn cung trên dưới đều đương chủ tử cung phụng. Mèo trắng nhi, Thịnh Thanh Thanh bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ở ngự hoa viên Mông Tinh Tinh đuổi theo kia một đoàn bạch.

nàng đầu ngón tay dùng sức, linh lực hội tụ dây dưa, tiêu hắc xà có trong nháy mắt có rút. Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng, kéo khởi trường xà sau này một tá, kia thật dài thân rắn liền phịch một tiếng nện ở đá cẩm thạch thượng, nàng lại nhanh chóng mà móc ra một lá bùa đi phía trước một ném, lá bùa phi đến thân rắn thượng hoàng làm vinh dự hiện. Nhiều mà tạp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Thịnh Thanh Thanh trở về quay mắt, đúng lúc này, hắc thân rắn tử vừa động liền ở chỗ cũ biến mất không thấy bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh bước nhanh đi ra phía trước, nhíu mày, cái kia xà có chút kỳ quái. Mông Tinh Tinh một nhảy tam nhảy mà tới rồi Thịnh Thanh Thanh bên chân, thân mật mà cọ cọ nàng cẳng chân. Hứa Thái Hậu há to miệng, lao ngũ ra, hành a. Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, ngón trỏ dựng ở môi trước, hư. Chương 57 chương 57. Hứa Thái Hậu không nghĩ tới nàng cùng nàng tương lai ngũ nhi tức gặp mặt sẽ là dưới tình huống như vậy, vừa rồi nàng không chú ý xem, hiện nay nhìn lên cô nương này sinh mi thanh mục tú, đặc biệt là cặp mắt kia, thủy linh linh hoặc hẩn, gọi người vừa thấy tâm hỉ. Nàng nắm lan hoa vây quanh Thịnh Thanh Thanh dạo qua một vòng nhi, lão ngũ gia, ngươi là bắt yêu sư. Thịnh Thanh Thanh không có phủ nhận, bắt yêu sư đều không phải là cái nhận không ra người thân phận, tương phản cái này thân phận hoàn toàn là thêm phân hạng, đúng vậy, Thái Hậu nương nương. Hứa Thái Hậu vẻ mặt thận trọng gật gật đầu, hảo hảo hảo. Cũng không phải là hảo sao. Bắt yêu sư A, rốt cuộc không phải người bình thường đâu. Một đội cung nữ thái giám ở hai người nói chuyện thời điểm bước đi thông mau đã đi tới. Dẫn đầu hai cái bên trong trong đó một cái đúng là Thịnh Thanh Thanh nhận được Lan Hoa cô. Nói chuyện chính là Lan Hoa bên người cung nữ, nàng tiến lên phủ cúi người, nô tỳ nghe thấy nương nương gọi người, chính là có cái gì phân phó. Hứa Thái Hậu bưng tay, Thanh Thanh giọng nói, ra vẻ uy nghiêm nói, không có gì, ai ra chỉ là nhìn thấy tương lai con dâu cao hứng chút. Nàng nhìn thoáng qua ngồi xổm ở cùng nhau cục đông cùng Mông Tinh Tinh, lại nói tiếp, Lan Hoa nhi à, ngươi gọi người thượng chút đồ ăn. Ai ra muốn cùng lão ngũ ra một đạo dùng vài thứ giao lưu cảm tình. Lan Họa liếc mắt một cái nghẹn cười Lan Hoa, túi người nhận lời, cuối cùng đề ra câu, Thái Hậu nương nương, nô tỳ là Lan Họa nhi. Hứa Thái Hậu phiền não mà nhíu nhíu mày, hơi có chút ưu sầu, kia Lan Hoa nhi đâu? Nàng trong cung mấy cái cung nữ tên thật sự là quá giống, lại là Hoa nhi lại là Hoa lại là Tranh, thật là bực bội thực. Lan Họa mang theo tiêu chuẩn bà phần cười liền phải trả lời, phía sau bất chợt truyền đến trả lời thanh, ở chỗ này đâu? Ở chỗ này đâu, Thái Hậu nương nương, nô tỳ ở chỗ này. Xếp hàng cung nữ thái giám vội vàng phân hướng hai bên, lộ ra đứng ở mặt sau màu xanh thấm cung trang cung nữ, nàng so với Lan Họa Lan Hoa muốn tiểu thượng một ít, nhưng trong cung cung nữ trang phục tới lui lui liền kia hai dạng, đặc biệt là đại cung nữ cô bối nhi, nhiều lại ám lục xanh đen linh tinh sắc nhi, lang xinh xinh đem nhân xưng lao khí thực. Nô tỳ cấp nương nương vân an. Lan Hoa hành lễ, Hứa Thái Hậu kêu nàng đứng dậy. Ngươi không phải đi nhà ấm trồng hoa lấy Lan Hoa Nhi sao? Hoa Nhi đâu? Lan Họa nhìn nàng hai tay chống chân hỏi. Lan Hoa vừa nghe thấy lời này, mặt đều vai vài phần, nàng cả giận nói, vừa rồi từ nhà ấm trồng hoa lấy kia Lan Hoa Nhi ra tới, đi đến ngự hoa viên liền nghe nói cục đông chạy ném, ta tìm kiếm cục đông là nương nương bảo, này ném còn phải a? Liền gọi người đem Lan Hoa đặt ở phong tới tạ bên cạnh rắc trong đình, sau đó liền một đạo đi giúp đỡ tìm cục đông. Lan Hoa hoán hai khẩu khí. Ta tìm trong chốc lát cũng không gặp cục đông bóng dáng, nghĩ kia Lan Hoa kiều quý, liền lại xoay trở về tính toán trước đem Lan Hoa dọn về đến trường nhạc cung đi, nào hiểu được. Nào hiểu được nàng vỗ nhẹ chính mình ngực thuận khí nhi, không biết cái nào tặc chống nhi, lại là đem kia mấy buồn nhi Lan Hoa toàn cấp nắm. Lan Hoa chỉ vào mặt sau theo tới ba cái thái giám trong tay bưng chậu hoa nhi, kia chậu hoa nhi bên trong chỉ còn lại một buồn thổ cùng nửa thanh tử Lan Hoa nhi cành khô thượng để lại hai mảnh lá cây theo gió lay động. Thật là hảo không thê lương. Cựu La tiến cống tân phẩm Lan Hoa Nhi A. Nhiều chân quý A. Liền như vậy không có. Liền như vậy cấp nắm. Lan Hoa khí đều mau run rẩy, nàng bùn một tiếng quỷ gối Hứa Thái Hậu trước mặt thỉnh tội, khóc không ra nước mắt. Thái Hậu nương nương, nô tỳ tự biết phạm sai lầm, nhất định đem kia lạt thủ tồi hoa tặc trộm nhi bắt được tới đem công chỗ tội. Lan Hoa một bên nói chuyện một bên nhìn phía Hứa Thái Hậu quan sát nàng sắc mặt. Lại bỗng nhiên dừng lại. Cái kia chưa xuất khẩu tội tự liền tạp ở trong cổ họng vô luận như thế nào cũng phun không ra. Nàng run rẩy đôi môi, gian nan mà mở miệng, Thái Hậu nương nương, ngài trong tay lấy chính là cái gì? Kia màu trắng hoa như thế nào như vậy quen mắt đâu? Hứa Thái Hậu yên lặng mà thấp rũ mắt, vội vàng đem nắm Lan Hoa đôi tay bối ở phía sau, vẻ mặt nghiêm mặt nói, ai ra thấy kia hoa nhi đẹp, liền hái được. Nương nương, kia chính là cửu la công phẩm, tổng cộng liền 5 buồn nhi a. Bệ hạ chỗ đó một chậu, hoàng hậu nương nương chỗ đó một chậu, dư lại tam buồn nhi hiện tại hảo. Tất cả tại ngài trên tay. Lan Hoa hơi kém phun ra một búng máu tới, này Lan Hoa kiểu quý thực, đó là tiến cống quốc Cửu La nơi đó cũng ít đến đáng thương, cùng Cửu La quốc hoa ngọc La Hoa coi như giống nhau chân quý. Hứa Thái Hậu trột dạ mà đem hoa nhét vào bên người nàng xem diễn Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực, sau đó đôi tay ấn chính mình huyệt thái dương, ai ra đau đầu lợi hại. Nàng đem tay thuận thế hoàn ở Thịnh Thanh Thanh trên vai, đầu cũng đổ đi lên, nhắm hai mắt nhỏ giọng nói, lao ngu ra, mau mau mau, chúng ta chạy mau. Thịnh Thanh Thanh mí mắt vừa nhấc, Thái Hậu nương nương, chúng ta hướng chỗ nào trốn a? Hứa Thái Hậu mí mắt sốc lên một cái phủng, chân trời góc biển ai ra đều đi theo ngươi. Thịnh Thanh Thanh thở dài một hơi, rất là cao thâm cơ cơ đầu, thiên ngai đi không được, hải giác đi không đến, đến lạc, nương nương, chúng ta vẫn là hồi Trường Nhạc cung ăn sung mặc sướng đi. Nghe ngươi. Thái Hậu ừ một tiếng, lại lặng lẽ nói, lao ngu ra, ai ra trước hôn mê, tới rồi kêu ta. Không thành vấn đề. Thịnh Thanh Thanh đem trong lòng ngực Lan Hoa ném cho Lan Hoa cô, một tay hoàn Hứa Thái Hậu eo, một tay xuyên qua nàng đầu gối hoa, chỉ hơi hơi dùng một chút lực liền đem người cấp nhẹ nhàng mà ôm lên. Nàng đi phía trước đi hai bước, đám kia cung nữ thái giám liền vẻ mặt kinh tủng mà sau này lui hai bước, Thịnh Thanh Thanh chỉ phải kéo kéo khỏe miệng mở miệng, Lan Hoa cô, làm phiền mang cái lộ, này trong cung ta thật sự là không thân. Lan Hoa đem quỳ trên mặt đất chặn đường Lan Hoa cấp kéo lên, rốt cuộc là Thái Hậu bên người đại cung nữ, thực mau liền thu liệm trên mặt kinh ngạc chi sắc, nàng nâng nâng tay, cô nương bên này đi. Thịnh Thanh Thanh ôm Thái Hậu, tiêu chuẩn công chúa ôm, kia nhẹ nhàng bộ dáng dường như nâng một đoàn không khí, Lan Hoa một bên dẫn đường nhịn không được lại nhiều ngắm vài lần, này thịnh thừa tướng trong nhà ngày ngày ăn đều là chút cái gì mới có thể dưỡng ra cái lớn như vậy sức lực cô nương. Thịnh Thanh Thanh đối với này đó kinh dị nhìn chăm chú một chút cũng không có cảm thấy không được tự nhiên, các phàm nhân á quỷ gối ở thượng tiên thạch liễu váy hạ không phải thực bình thường sao. Giống nàng người như vậy, từ nhỏ thời điểm khởi liền thói quen loại này hái mộ ánh mắt. Lan Hoa Nhi phủi rất làn váy thượng bụi đất, kinh ngạc cảm thán hai tiếng, đây là ngũ gia đến tuyên thất cầu chỉ cầu tới vị kia. Lan Hoa gật đầu, hẳn là. Nguyên lai ngũ gia thích như vậy. Mặt ngoài kiều nhu nội bộ thật sự này một khoản A. Im tiếng. Đó là ngươi có thể tùy tiện bố trí. Lan Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lan Hoa cười nắm lấy nàng đặt ở bụng trước đôi tay, này không phải cũng chỉ có hai ta sao. Được rồi, đi thôi. Lan Hoa cùng Lan Hoa là cuối cùng rời đi, vây quanh ở bên hồ người cuối cùng là đi rồi sạch sẽ. Này ngự hoa viên một góc lại khôi phục trước khi yên tĩnh an hòa. Gió thổi nhíu trong hồ nước trong, sóng gợn lân lân, cánh tay thô hắt xà chậm rãi lưu lên bờ, nó bàn ở đá cội biên trên cỏ. Trên đầu hai con mắt hàm chứa cảnh giác, tin tưởng một chốc sẽ không có người tới lúc sau, chậm rãi đem đầu phủ ở trên mặt đất, một đạo bạch quang hiện lên, hắc xà biến mất không thấy, còn lại là một cái ăn mặc thiến sắc váy dài nữ tử, nàng thở phì phò từ trên mặt đất bò lên, một bên che lại ngực một bên nghiêng ngả lảo đảo mà vòng qua giáp đỉnh, một đường hướng. Phi tần trụ cung vũ phương hướng đi đến. Thịnh Thanh Thanh ôm Hứa Thái Hậu ở trong hoàng cung vòng một vòng cuối cùng là về tới Trường Nhạc cung. Nàng dựa vào Lan Hoa chỉ dẫn đem Hứa Thái Hậu đặt ở thượng đầu ghế dựa thượng, mới vừa một bông, Hứa Thái Hậu liền mở bừng mắt. Lan Hoa cùng nàng đệ một chén trà nóng, nương nương, ngài đầu còn đau không? Hứa Thái Hậu lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ai ra rất tốt, đầu không đau, một chút cũng không đau. Lan Hoa cười khẽ, vậy là tốt rồi, như vậy cũng tỉnh kêu Ngọc Hạ lại đi nhiệt một hồi chén thuốc. Hứa Thái Hậu nghe thấy lời này âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm, nàng vây lui Lan Hoa. Lan Hoa hiểu ý mà dẫn dắt trong cung điện thủ tiểu cung nữ nhóm lui đi ra ngoài, to như vậy Trường Nhạc cung trong chính điện cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng Thịnh Thanh Thanh, còn có một con gầy miêu cùng một con béo hùng. Hứa Thái Hậu thấy không có người, càng thêm mà thả lỏng lên, nàng hòa ái mà lôi kéo Thịnh Thanh Thanh tay, thân thiết hỏi, Lão Ngũ gia, ai ra nên như thế nào xưng hô người mới hảo? Lão Ngũ gia cái này xưng hô một chút cũng không thân thiết, một chút cũng không trôi chảy. Thịnh Thanh Thanh thần bí mà cười cười. Mọi người đều kêu ta tiểu tiên nữ. Mông Tinh Tinh lôi kéo cục đông cái đuôi móng nuốt một đốn, rõ ràng chỉ là chính ngươi kêu vui sướng hảo không lạc. Hứa Thái Hậu lại đem nàng kéo gần lại chút, vì sao đâu? Bởi vì mọi người đều cảm thấy ta người đẹp lòng tốt, tựa như thiên tiên hạ phàm giống nhau. Thịnh Thanh Thanh đắc ý mà nhún mày, bọn họ đều nói ta cùng cái này xưng hô xứng cực kỳ. Hứa Thái Hậu, lời này như thế nào nghe tới quái quái? Hứa Thái Hậu từ khi lên làm Thái Hậu lúc sau liền không thế nào thích động não. Dung nàng nói chính là, nàng vất vả hơn phân nửa đời, thật vất vả nhi tử đương hoàng đế, nàng không được nhẹ nhàng điểm nhi tồn tại. Tuổi trẻ thời điểm đầu góc dùng nhiều, hiện tại a nàng vừa động đầu góc liền nhàn phiền thoái, còn không bằng sống đơn giản điểm nhi, tóm lại mọi việc có nàng nhi tử đỉnh đâu. Hứa Thái Hậu chống đầu không biết suy nghĩ cái gì, Thịnh Thanh Thanh hỏi, Thái Hậu nương nương, ngươi làm sao vậy? Ai ra suy nghĩ cái kia đại hắc xà đâu? Hứa Thái Hậu thở dài một hơi, như vậy đại,

tí tách mưa nhỏ từ tầng mây bên trong nhẹ nhẹ chảy xuống, tiểu trúc dùng mình một cái, nàng rậm rậm lạnh cả người chân sách theo ấm nước chảy về dưới mái hiên. Góc tường cây cối cành lá theo phong đong đưa, lá xanh ào ào rung động. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Thị vừa đến trấn Tây tướng quân phủ liền hạ vũ, này vũ càng rơi xuống càng lớn, tới rồi cuối cùng lại là bung rủ cũng khó đi. Đây là Thịnh Thanh Thanh lần thứ hai đến trấn Tây tướng quân phủ tới, nàng mới vừa hồi kinh kia mấy ngày Lâm Thị mang theo nàng tới một hồi, chỉ ngây người nửa ngày liền lại trở về trong phủ đi. Toàn bộ tướng quân phủ cùng Thịnh Thanh Thanh quen thuộc nhất đó là Lâm Tô Huẩn, nàng cùng Lâm Thị bồi bà ngoại sắp quân phủ lao thái thái nói một hồi lâu chi kỷ hoa tử nói, phía sau liền bị Lâm Thị đuổi rồi ra tới cùng Lâm Tô Huẩn một đạo nhàn tán gẫu. Đối với Thịnh Thanh Thanh đã đến, Lâm Tô Huẩn có vẻ đặc biệt cao hứng, cũng không cần mặt khác trưởng bối phân phó, chính mình tự mình kêu người đi thu thập sân, một hai phải Thịnh Thanh Thanh cùng nàng cùng nhau trụ. Trấn Tây tướng quân phủ dân cư đơn giản, nàng bà ngoại tổng cộng liền hai đứa nhỏ, một cái là nàng mẫu thân Lâm Thị, một cái khác đó là nàng cứu cứu, hiện nay Trấn Tây đại tướng quân. Nàng cứu cứu cũng có hai đứa nhỏ, trưởng tử hiện giờ ở biên cương quân doanh về không được ra, thế cho nên Thịnh Thanh Thanh đến bây giờ đều còn không có gặp qua nàng mẫu thân trong miệng rất có tài năng biểu hình. Ca ca một chốc là sẽ không trở về. Lâm Tô Huẩn mang theo Thịnh Thanh Thanh theo hành lang dài đi thong thả, được đến trừ tịch mới có thể về một chuyến ra. Bất quá. Đợi cho sang năm thì tốt rồi, nghe phụ thân nói, biên cương chiến sự sắp ngừng lại.